Vũ Vương, chương 690 đến 691, Thánh phẩm đạo khí, 2, 3, gocchuyenaudio.com. Thông thường mà nói, nếu mà xử trí thích đáng thì lấy xong thuộc tính pháp lực luyện chế đạo khí sẽ luôn mạnh hơn loại đơn thuộc tính pháp lực đạo khí. Đương nhiên, cái này cũng có điều kiện tiên quyết là phải tương đương với cấp độ, phẩm chất đạo khí. Mặt khác hai chủng loại pháp lực dùng để luyện chế đạo khí nhất định phải là tương sinh, mà không thể tương khắc. Mộ Hàn vận dụng hai chủng pháp lực thủy, mộc này tất nhiên phù hợp điều kiện đó. Điều này cũng khiến cho Mộ Hàn có đầy đủ tin tưởng đối với chính mình luyện khí lần này. Hắn tin tưởng, sau khi từ La Hồi Xuân mộc luyện chế thành công, tất nhiên phải là đạo khí siêu phẩm cường đại nhất mà chính mình đã thấy, có 102. Vút, vút, pháp lực chập trùng lúc mạnh lúc yếu sóng, 100 khối thân thể sinh ra từ tâm thần múa may, hai tay càng không ngừng biến ảo. Mộ Hàn hết sức chăm chú, trong lòng hoàn toàn yên tĩnh như mặt nước hồ thu, không biết thời gian trôi qua thế nào nữa. Trong nháy mắt lại là hơn 20 ngày trôi qua. Vút, khi tia nắng ban mai vừa lộ ra, những tiếng rít đinh tai nhức óc đột nhiên bùng phát dữ dội từ trong không trung thiên tuyền phong, rồi trong nháy mắt truyền khắp cả tòa chân Vũ Thánh Sơn, cũng làm kinh động không ít tu sĩ bắt đầu thất phong. Tức thì, liền thấy từng đạo bóng dáng hoặc từ đền, hoặc từ lâu cắt, hoặc từ bên trong hang động mạnh mẽ lao ra, bay thẳng hướng trời cao. Mọi người đứng lặng im hồi lâu trong không trung, tất cả đều ngước mắt nhìn về phía phương hướng thiên tuyền phong. Vút, vút, tiếng gào thét trời long đất lở liên tiếp vang lên, chỉ chốc lát sau đó, mọi người liền thấy hồ nước xanh ngắt đã trôi nổi trong không trung tại thiên tuyền phong cũng đã sắp xỉ gần một tháng lại bắt đầu khởi động kịch liệt. Phảng phất như đang bị cơn lốc khuấy đảo, từng đạo sóng lớn cao vài trăm thước bay lên trời, giống như ngay cả trời cao đều phải đâm ra một cái lỗ thủng thật lớn. Vì thế kinh thiên động địa như thế rằng co gần hai khắc canh giờ rồi mới từ từ yếu bớt. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm, thế nhưng trong lúc tất cả mọi người ở đây cho là hồ nước kia sắp sửa yên tĩnh trở lại, thì lại là một tràng những tiếng nổ đi đùng chấn động vang dội, ngay cả thiên địa đều giống như phải rung rinh theo. Ngay sau đó, dưới đáy hồ nước kia thật giống như mọc ra một cái cửa hang động thật lớn, loại khí tức xanh ngắt giống như chất lỏng theo cửa hang động từ trên cao chút xuống, cuồn cuộn không dứt như nước tháo cống. Mà ở trên sườn núi Thiên Tuyền Phong, phảng phất có một cái miệng to như chậu máu đang không ngừng nuốt chửng những khí tức này. Lâm Ngọc Bạch đang cùng cô Tu Vi, sắp sửa phá quan ra. Thấy dị tượng như thế, mọi người lập tức đều ý thức được hiện tượng kia đại biểu cho cái gì. Khi tu sĩ Linh Trì thất trọng thiên bước vào cảnh giới Dương Hồ thì Linh Trì bên trong tâm cung liền hóa thành Dương Hồ, sẽ thấy tại trời cao xuất hiện ra cũng cùng dị tượng đồng dạng. Dị tượng kia căn cứ tu sĩ có thực lực cao thấp mà thời gian duy trì cũng là dài ngắn không đồng nhất. Có một số người chỉ vài ngày là có thể kết thúc mà số rất ít tu sĩ thậm chí cần mấy tháng. Tâm cung của Lâm Ngọc Bạch phản chiếu ra dị tượng trong thời gian liên tục một tháng, đã là phi thường lợi hại. Rất có khả năng sau khi hắn xuất quan, mọi người nhìn thấy chính là một Lâm Ngọc Bạch cấp bậc Dương Hồ nhất trọng. gocchuyenaudio.com, thiên đỉnh cao thậm chí là tu vi đã đạt tới Dương Hồ nhị trọng thiên. Vút, tốc độ hồ nước trút xuống càng lúc càng nhanh, chưa đến một khắc canh giờ, hồ nước trên trời cao liền giảm bớt đi gần một nửa. Thiên tuyền phong bị che phủ đã mấy chục ngày trở nên sáng sủa hơn không ít. Nhìn tình thế này, Ngọc Bạch tiểu gia hỏa kia sau khi xuất quan, tất có thể đạt tới đến Dương Hồ nhị trọng thiên không nghi ngờ. Trên đỉnh thiên tuyền phong, Tần Tụng tràn đầy vui vẻ. Cơ hồ liền tại khoảnh khắc Tần Tụng nói dứt lời, liền có một cỗ khí tức khủng bố dị thường kích động ra từ chỗ sườn núi Thiên Tuyền Phong, trong nháy mắt đã khuếch tán đến đỉnh núi. Quả nhiên như thế, Tần Tụng híp mắt vỗ tay mà cười. Mặc dù cường độ khí tức kia hiện tại mới chỉ có Dương Hồ nhất trọng thiên đỉnh cao thế nhưng Tần Tụng biết tu vi của Lâm Ngọc Bạch đang tăng lên cũng vẫn chưa dừng lại. Hồ nước xanh ngắt đang trôi nổi giữa trời cao ẩn chứa lực lượng dồi dào. Chờ sau khi Lâm Ngọc Bạch hấp thu xong, nhất định một lượt đột phá đến Dương Hồ nhị trọng thiên. Liền vào lúc Tần Tụng đang tự nói một mình, cỗ khí tức cường đại kia đã lướt qua thiên tuyền phong, như những gợn sóng rung động liên tục lan truyền tản ra về phía xa xa. Trong vòng thời gian cực kỳ ngắn ngủi, nó lợi dụng thế cuồng phong quét lá mà liên tiếp lướt qua bắt đầu thất phong. Đông đảo đệ tử nội sơn trên trời cao đều dễ dàng cảm ứng được sự tồn tại của khí tức kia, trong lòng không tự chủ được nổi lên một loại cảm giác phải sợ hãi run rẩy hoặc mạnh hoặc yếu. Ngoài ra điều mọi người khiếp sợ chính là khí tức kia không ngừng chập trùng dập dờn bồng bềnh mà đến lại vẫn còn dâng lên rất nhanh về phía cao cấp hơn. Lại là gần một khắc canh giờ sau, những tiếng gào rú kích động màng nhĩ của mọi người rốt cục mới biến mất. Trong thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, trên dưới thiên tuyền phong đã trở lại rộng rãi sáng sủa sau những ngày bị mây bao phủ. Ta thành công, ha ha ha ha. Bỗng dưng, một tràng tiếng cười to đinh tai nhức óc điên cuồng bồng bềnh lan ra từ sườn núi Thiên Tuyền Phong. Trong chớp mắt, một đạo bóng dáng đỏ tươi mang theo mùi máu tươi lộ rõ xông lên trời cao. Tóc tai bù xù, hắn tùy ý cười thoải mái ầm ĩ, tựa hồ phải phun ra ngoài toàn bộ sự tức giận bị đè nén lâu dài tích góp từng tí một. Người này đúng là Lâm Ngọc Bạch, hắn đã mạnh mẽ quyết tâm bế quan tu luyện trường kỳ, lần lượt dùng 6 viên cửu tử nhập dương đan, cuối cùng chẳng nề nguy hiểm đã đột phá đến cảnh giới dương hồ. Ngoài ra điều làm hắn xúc động chính là, hiện tại hắn đã đạt tới dương hồ nhị trọng thiên. Lâm sư huynh, chúc mừng chúc mừng. Lâm sư huynh thật sự là lợi hại, nhanh như vậy liền đột phá đến cảnh giới dương hồ. Tiếp theo Thiên Xu Phong, Thiên Tuyền Phong chúng ta là chi nhánh tông phái thứ hai có được đệ tử đứng đầu là cảnh giới dương hồ, đè ép được Diêu Quang Phong xuống. Từng đạo bóng dáng theo sát phía sau Lâm Ngọc Bạch xông lên trời cao trôi nổi bên cạnh người hắn. Âm thanh tâng bốc nối nhau liên tiếp không dứt bên tai. Lâm Ngọc Bạch đột phá, khiến cho đông đảo đệ tử Thiên Tuyền Phong cũng cảm thấy sĩ khí đại chấn theo. Đặc biệt sau khi thấy bề ngoài thê thảm kia của Lâm Ngọc Bạch khiến người khác nhìn mà ghê người, những đệ tử Thiên Tuyền Phong này đều đoán được quá trình hắn đột phá nhất định vô cùng gian nan cho. gocchuyenaudio.com, nên trong lòng đối với hắn càng khâm phục hơn. Cửu tử nhập dương đan kia mặc dù không ít có điều là trong lịch sử cả chân Vũ Thánh Sơn, số tu sĩ linh chi thất trọng thiên dám dùng loại đan dược này đánh sâu vào cảnh giới dương hồ, nhưng lại thành công đột phá có thể nói là cực kỳ ít ỏi đến đáng thương, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Được ánh nắng ban mai tắm gội mà nhìn về phía tứ phương xa xa, được đệ tử Thiên Tuyền Phong như xúm xít vây quanh mà bảo vệ mình ở chính giữa, trong lòng Lâm Ngọc Bạch thoải mái vô cùng, trong nháy mắt hắn liền vênh mặt dương dương tự đắc. Sau khi dùng cửu tử nhập dương đan, Lâm Ngọc Bạch trải qua vô vàn khó khăn nguy hiểm, vô số lần ngửi được khí tức tử vong. Thế nhưng cuối cùng hắn vẫn còn cố gắng vượt qua, dẫu có gặp thoáng qua cùng tử vong, nhưng chẳng những không có hồn phi phách tán vào lúc bế quan trong hang động, ngược lại còn một lượt đột phá đến dương hồ nhị trọng thiên. Giai đoạn trải qua này, khiến cho Lâm Ngọc Bạch có loại cảm giác thành tựu không giải thích nổi. Đúng rồi, La Thành kia hiện tại thế nào? Sau một lúc lâu, Lâm Ngọc Bạch mới giống như nhớ ra cái gì, không chút để ý thuận miệng hỏi. Trước khi đột phá, Lâm Ngọc Bạch đã coi La Thành kia vốn đánh bại chính mình tại đạo tâm đàn là đại địch. Mà nay hắn đột phá đến cảnh giới dương hồ, La Thành kia tựa như một con kiến lớn mà thôi. Lâm Ngọc Bạch mặc dù vẫn còn coi trọng La Thành cũng không lại kiêng kỵ. Đứng ở độ cao không giống tự nhiên cũng có cảm giác hoàn toàn không giống. Tên kia hình như một mực tu luyện, nghe nói có đến mấy tháng không có rời khỏi chân vũ các. Một người đệ tử Thiên Tuyền Phong cười lạnh nói. Nghe Lâm Ngọc Bạch nhắc tới cái tên La Thành này, cơ hồ tất cả đệ tử Thiên Tuyền Phong chung quanh đều là nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt tức giận bất bình. Cái tên La Thành kia khiến cho Thiên Tuyền Phong xa vào cảnh làm trò cười, khiến cho mọi người mất sạch mặt mũi, hiện nay cơ hồ đã thành kẻ thù chung của Thiên Tuyền Phong từ trên xuống dưới. À, một mực tu luyện ở chân vũ các, Lâm Ngọc Bạch ánh mắt chợt lóe, đảo mắt nhìn về hướng chân vũ các. Nhưng trong con mắt đột nhiên xẹt qua một vẻ kinh ngạc mà bật thốt lên thất thanh. Đó là cái gì? Đệ tử Thiên Tuyền Phong ở chung quanh nghe vậy, lập tức cũng đưa mắt nhìn theo Lâm Ngọc Bạch. Chỉ thấy cách mấy chục dặm bên cạnh phía tây Thiên Tuyền Phong, có một đám mây tím cực lớn đang xuyên thấu rừng rậm bay thẳng hướng trời cao, rồi ở trên cao mấy ngàn thước đang kịch liệt biến đổi. Phía dưới đó hình như là chân vũ các, chẳng lẽ lại có người sắp đột phá đến cảnh giới dương hồ? Không giống, không giống. Tiếng kêu giật mình thi nhau nổi lên, đông đảo đệ tử Thiên Tuyền Phong nhìn nhau ngạc nhiên. Trong không trung chân vũ các đột nhiên xuất hiện ra dị tượng đã khiến cho bọn họ xem ra trong đầu đầy mơ hồ không rõ. Gần nửa khắc canh giờ sau, đám mây tím không ngừng biến ảo rốt cục đã định hình lại. Đúng là nó ngưng tụ thành một bức vẽ kỳ dị, xem ra tựa như một cây mộc trượng màu tím cực lớn. Ở tầng ngoài mộc trượng có khả năng rõ ràng nhìn thấy những vòng hoa văn. Còn ở đỉnh chóp mộc trượng hình như có bốn nhánh tạo thành hình dáng xoắn ốc có đôi có cặp đang quấn quanh chặt chẽ ở chung một chỗ, đầu tiên là tà tà vươn về phía ngoài, rồi lại chậm rãi thu vào bên trong, cuối cùng lại lần nữa xòe ra ngoài. Ông, gocchuyenaudio.com, ông, trong tiếng vang lên kịch liệt mộc trượng màu tím xù xì to lớn kia bắt đầu chấn động mãnh liệt. Những đạo khí tức kỳ dị mà mạnh mẽ chập trùng dập dờn bồng bềnh lan ra về khắp tứ phía. Tử La Hồi Xuân Mộc. Thoáng chốc Lâm Ngọc Bạch bật thốt lên giật mình, đó là Tử La Hồi Xuân Mộc của Yến Thu Mi, không, hiện tại nó đã là đạo khí, thánh phẩm đạo khí, thánh phẩm đạo khí, nghe được từ trong miệng Lâm Ngọc Bạch đột nhiên phun ra những lời này. Đệ tử Thiên Tuyền Phong ở chung quanh không khỏi trợn mắt cứng lưỡi, con người đều suýt nữa trợn trừng lồi ra ngoài. Ông, mộc trượng màu tím kia lại chấn động mãnh liệt lần nữa. Những đệ tử Thiên Tuyền Phong này đều bừng tỉnh lại, nhưng trên mặt lại nổi lên sự khiếp sợ và khó có thể tin càng thêm nồng đậm. Yến Thu Mi đã giao Tử La Hồi Xuân Mộc cho La Thành, chẳng lẽ La Thành cũng không phải tu luyện tại Chân Vũ Các mà là luyện chế đạo khí ở nơi này? Làm sao có thể, La Thành mới có tu vi linh trì tam trọng thiên, có thể nào luyện chế ra được thánh phẩm đạo khí? Lâm Sư Huynh, ngươi cảm giác không sai chứ? Thánh phẩm đạo khí không phải chỉ có pháp sư mới có thể luyện chế ra sao? La Thành này làm sao có được năng lực kia? Tuy nhiên, đến khi cỗ khí tức kia khuếch tán đến Thiên Tuyền Phong thì tất cả tiếng kêu kinh ngạc của mọi người đều bất chợt dừng lại, trong thiên địa đúng là trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Khí tức hào hùng, to lớn kia, phảng phất như có cây đại thụ cao mấy ngàn thước đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, làm cho người ta không tự chủ được mà sinh ra cảm giác bản thân mình thật nhỏ bé. Khí tức đạo khí như vậy, đã cao hơn cực hạn của loại siêu phẩm. Chỉ có thánh phẩm đạo khí mới có khả năng như vậy. Cũng chỉ có thánh phẩm đạo khí mới có thể phản chiếu ra được cảnh tượng kỳ dị như thế. Chẳng lẽ mộc trượng màu tím trong không trung Chân Vũ Các kia thật sự là thánh phẩm đạo khí? Trong lúc đệ tử Thiên Tuyền Phong đờ đẫn, cỗ khí tức mênh mông kia lại đã tia chớp chấn động lan ra về khắp tứ phía, chỉ trong nháy mắt liền đã bao trùm cả Chân Vũ Thánh Sơn. Trong lúc nhất thời, cơ hồ tất cả tu sĩ trong phạm vi Chân Vũ Thánh Sơn đều hơi bị kinh động. Cái gì? Diêu Quang Phong, bên trong một tòa lầu các thanh nhã, Yến Thu Mi bỗng nhiên dương đôi mắt. Cái kia, đó là khí tức của Tử La Hồi Xuân Mộc sao? Trong khoảng thời gian này, Yến Thu Mi một mực dốc lòng tu luyện. Khi Lâm Ngọc Bạch đột phá đến Dương Hồ Nhị Trọng Thiên, phá quan ra thì mặc dù nàng mơ hồ phát hiện nhưng không chú ý. Có điều hôm nay đột nhiên cảm ứng được khí tức của Tử La Hồi Xuân Mộc, rốt cuộc nàng cũng ngồi không yên. Theo phản xạ có điều kiện, nàng liền bắn người dựng lên, biến mất từ bên trong lầu các. Chỉ trong nháy mắt, Yến Thu Mi liền xuất hiện ở trong không trung Diêu Quang Phong. Chiếm cả một vùng đến phạm vi ngàn thước, đã thấy trôi nổi lơ lửng không ít bóng dáng thướt tha yểu điệu, tất cả đều là đệ tử Diêu Quang Phong. Vừa nhìn thấy Yến Thu Mi, tất cả đều súng lại đây. Sư tỷ Tử La Hồi Xuân Mộc của ngươi, thánh phẩm đạo khí a. Trên gương mặt xinh đẹp của Tu Diệu Châu tràn đầy sự rung động khó có thể ức chế. Nàng túm lấy cánh tay của Yến Thu Mi mà bắt đầu ra sức lắc lắc. Đặc biệt khi kêu lên bốn chữ thánh phẩm đạo khí thì giống như muốn giật giật làm đứt cánh tay của Yến Thu Mi. Thánh, góc truyện audio.com, phẩm đạo khí, tuy là Yến Thu Mi có ý chí kiên định, nhưng khi nghe được Tu Diệu Châu nói ra những lời này thì một đôi mắt nhung cũng không nhịn được mà trừng lên tròn xoe, theo bản năng liền nhìn lại theo ánh mắt của bọn họ. Trong chớp mắt, một bóng tím khổng lồ liền đập vào trong mắt Yến Thu Mi. Đó đúng là một cây mộc trượng xù xì to lớn, mặc dù vẻ ngoài có hơi thay đổi, nhưng nàng vẫn chỉ liếc mắt liền phân biệt ra được. Kia đúng là Tử La Hồi Xuân Mộc mà sau khi nàng tuyên bố nhiệm vụ tại Điện Võ Huân thì đã vào trong tay La Thành. Thánh phẩm đạo khí, quả nhiên là thánh phẩm đạo khí. Lúc đầu Yến Thu Mi chỉ cảm thấy khí tức kia phi thường quen thuộc. Nhưng sau khi lại lần nữa cảm ứng được khí tức trong những cơn sóng phát ra từ mộc trượng màu tím sóng kia, nàng lập tức liền đã nhận ra sự khác nhau. Khí tức kia hào hùng, mênh mông, sâu sắc, nhất là bên trong thật giống vẫn còn tràn ngập sức sống vô cùng vô tận. Khí tức như vậy, chỉ có thánh phẩm đạo khí mộc pháp lực luyện chế mới có thể để lộ ra được. Giờ khắc này, Yến Thu Mi kích động đến thân thể mềm mại run rẩy, đôi môi hơi rung rung. Từ khi tuyên bố nhiệm vụ đến bây giờ, thời gian đã có hơn nửa năm. Nhưng La Thành trước sau không hề có động tĩnh gì cả. Yến Thu Mi tuy cố nén không có hỏi gì về tình huống, càng không hề đi thúc giục hắn, nhưng trong lòng khó tránh khỏi có hơi sốt ruột. Nhưng điều khiến cho nàng không nghĩ tới chính là, La Thành lại mang tới cho mình một niềm vui bất ngờ lớn như vậy. Bởi vì vốn trong dự đoán của nàng, La Thành luyện chế cho mình một món đạo khí siêu phẩm không thua gì so với Thiện Âm Pháp Trượng của Lâm Ngọc Bạch thì nàng liền cảm thấy mỹ mãn. Mà nay, La Thành luyện chế ra mộc trượng mà nếu đem so sánh với Thiện Âm Pháp Trượng kia thì quả thực một cái ở trên trời, một cái trên mặt đất. Đây chính là thánh phẩm đạo khí a, coi như là khắp cả Chân Vũ Thánh Sơn, thánh phẩm đạo khí chẳng qua cũng mới chỉ có hai kiện. Một kiện ở trong tay Sơn chủ Chân Vũ Thánh Sơn Cổ Thương Phong, một món khác thì hư hao mấy ngàn năm, đến nay đều vẫn còn không ai có thể đủ sức chữa trị. Hiện tại La Thành cho nàng luyện chế ra chính là món thứ ba. Tu sĩ linh trí thất trọng thiên lại có được thánh phẩm đạo khí, chỉ sợ những cường giả dương hồ cảnh tất cả đều ghen tị đến ánh mắt đỏ bừng. Nhưng mà Yến Thu Mi tuyệt không lo lắng, chỉ cần nàng ở bên trong Chân Vũ Thánh Sơn, những trưởng lão, phong chủ cảnh giới dương hồ coi như có ghen tị đến đâu thì cũng không dám có bất cứ hành động gì. Tuy nói như thế, nhưng có lẽ vẫn nên sớm đột phá đến cảnh giới Dương Hồ. Nói như vậy coi như sau này có cường giả Dương Hồ cảnh mơ ước thánh phẩm đạo khí thì nàng cũng có năng lực có thể tự bảo vệ mình. Chỉ trong thời gian nháy mắt trong đầu Yến Thu Mi liền lướt qua vô số ý nghĩ. Thánh phẩm đạo khí, trên đỉnh Khai Dương Phong, một đạo bóng trắng phút chốc lóe ra khỏi điện Huyền Dương, đột ngột xuất hiện ở giữa trời cao. Hai đạo ánh mắt đã thực chất hóa nhìn về phía Chân Vũ Các trong mắt thần quang trong veo. Lão chính là Khai Dương Phong chủ dịch chân nhân, Tử La Hồi Xuân Mộc của tiểu nha đầu Yến Thu Mi kia. Thấy đạo bóng tím kia trên trời cao, vẻ kinh ngạc trên mặt dịch chân nhân càng đậm. Nhưng mà trong lúc vô cùng kinh ngạc trong đôi mắt lão lại toát ra sự mừng như điên khó có thể che giấu. Chậc chậc, La Thành gia hỏa này, lại thực sự từ khúc Tử La. Góc truyện audio.com, Hồi Xuân Mộc cũng đã luyện chế ra, nhưng lại là thánh phẩm đạo khí. Không nghĩ tới, thật sự là không nghĩ tới. Vốn tưởng rằng tiểu gia hỏa này phải đợi thêm vài năm, sau khi đột phá đến cảnh giới Dương Hồ thì mới có thể luyện chế ra thánh phẩm đạo khí, không nghĩ tới hiện tại hắn lại thành công. Xem ra Bách Long Tụ Lưu của hắn đã đại thành. Cách chương.